Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, kẻ báo thù. Sự thực như vậy, con chuột còn không hết một con. Thiết phủ không có biểu tình mà nhìn bị tóm lấy người. Ngươi đã là người thứ ba nhảy thuyền chạy trốn người. Chạy dân nhóm cũng nói ngươi cũng không từ Tây Cảnh mà tới. Còn có di ngôn gì muốn bàn giao sao? Trước bị bắt được hai người, dùng đoàn kiếm bổ xuống hai ngón tay sau, ngay lập tức sẽ đem lai lịch của chính mình cùng mục đích hết thảy toàn bộ thẳng thắn đi ra. Đương nhiên, thi thể của bọn họ đã bị ném vào kênh đào bên trong thiết phủ trước giờ đều không phải lòng dạ mềm. Yếu người, ở thiết xa thành đấu tranh kinh nghiệm nói cho hắn. Đối phó loại này giấu đầu lộ đuôi thăm dò. Tốt nhất ứng đối biện pháp chính là đem đưa qua giới tay từng cái chặt đứt. Chẳng qua làm hắn có chút bất ngờ chính là cái này hai tay bị trói tay sau lưng, ép quỳ trên mặt đất ra hỏa bề ngoài nhìn qua vô cùng khỏe mạnh. Cũng không giống đã bị bệnh bộ dáng. Chẳng lẽ là thế lực kia phái ra tử sĩ? Ta không phải các ngươi kẻ địch. Hắn mở miệng đệ nhất lời nói để thiết phủ hơi run run. Ta gọi Hugh Fox, ta biết tên của ta. Ngoặc kép chấm chấm, ta lúc này còn không hề rời đi cửa ngõ giao thông. Bị thiết phủ bộ hạ kêu đến sau, hắn hướng Hugh liếc mắt một cái, bĩu môi nói, người này là trùy đen thủ hạ, không phải ngươi người. Thiết phủ hỏi, cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Một con mới vừa vào làm được con chuột thôi. Ngươi lừa dối trùy đen, cũng lừa dối khô lâu thủ chỉ. Hugh bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi không là tại vì Felico làm việc, mà là hiệu lực với Tây Cảnh Lorang, Wimbledon điện hạ. Hắn biết quá nhiều, ta đối với thiết phủ làm cắt cổ động tác. Người này chỗ đi tốt nhất là kênh đào đáy sông. Hắn còn đang tự nhiên nói tiếp nói. Tên kia lính đánh thuê tuyên truyền nội dung ta cũng nghe được. Chúng ta có thể hợp tác. Ta nguyện ý là Lorang điện hạ hiệu lực. Điện hạ không cần con chuột cống hiến cho. Thiết phủ rút ra bội kiếm. Ta không phải con chuột. Ta là Vương Thành dân tự do. Ta là Felico kẻ địch. Hugh lớn tiếng nói. Chờ đã. Ta gọi lại thiết phủ. Đi đến trước mặt đối phương. Người sau ngẩng đầu không sợ hãi chút nào và thân vệ đối diện. Trong mắt phảng phất có món đồ gì đang thiêu đốt. Thì ra là như vậy. Này chính là mình ở lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc. Thủy Chung không hiểu rõ đáp án. Ta nghĩ trong ánh mắt của hắn tràn đầy cừu hận. Này cổ hận ý là mãnh liệt như thế. Cho dù lúc đó hắn hết sức giấu giếm, cũng không cách nào hoàn toàn che lửa giận. Nói một chút coi, ngươi muốn là điện hạ hiệu lực lý do. Ta quả thật ở tại Bắc Thành khu, cũng thỉnh thoảng hội đi địa hạ hào thủ uống rượu. Nhưng ta không phải là bởi vì đánh bạc thua hết gia sản. Thê tử càng không phải chạy theo người khác. Hugh cắn răng nghiến lợi nói, nàng là bị Felico hại chết. Cố sự này cũng không phức tạp, ta rất nhanh hiểu rõ ngọn nguồn. Hắn cùng thê tử nguyên bản đều là bồ câu cùng mũ dạ đoàn xiếc một thành viên. Thường xuyên sẽ ở vương đô nội thành khu biểu diễn tiết mục. Đoàn xiếc không lớn, chỉ có 7 người, bầu không khí lại hết sức hòa hợp. Mà thê tử làm đoàn bên trong duy nhất nữ tử, chịu đến mọi người nhất trí theo đuổi. Cuối cùng Hugh đạt được thắng lợi, thắng lấy nàng trái tim. Sau khi kết hôn quãng ngày trải qua vô cùng ngọt ngào. Không bao lâu nữa, hai người liền có thể tích góp lại ở bên trong thành mua nhà tích trữ. Nhưng tất cả những thứ này đều bị Felico nữ phù thủy lùng bắt hành động phá hủy. Ở Lang Ly dẫn đầu dưới, đội tuần tra dường như một đám chó điên giống như tùy ý bắt lấy hiểm nghi giả. Mà thê tử của nàng cũng là bị lầm trảo bất hạnh giả một trong. Hugh Fox nguyên tưởng rằng chỉ cần giao nộp tiền chuộc, liền có thể làm cho thê tử thu được phóng thích, dầu gì cũng có thể đi trong nhà giam gặp nàng một lần. Giám ngục trưởng tiếp nhận rồi tiền chuộc, nhưng không có thả ra nàng, thậm chí không đáp ứng hắn đi vào tù thăm thỉnh cầu, mà là an ủi nói chờ thêm một lúc, xác định thê tử không phải nữ phù thủy sau tự nhiên sẽ thả nàng đi. Ra, kết quả không nghĩ tới tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Khi hắn bị thông báo đi nhà giam lĩnh người lúc, nhìn thấy nhưng là một bộ vết thương chồng chất thi thể. Hưu phẫn nộ hướng về Lang Ly đòi hỏi thuyết pháp, nhưng cuối cùng ngục trưởng, lao đầu cùng trông coi đều chỉ bị phán xử 10 ký roi hình, cùng với phạt tiền 25 viên ngân lang, chính mình thì lại đạt được 3 viên kim long bồi thường. Như vậy phán phạt Hưu hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Hắn thậm chí tìm tới đội tuần tra cao nhất người phụ trách, cương tâm kỵ sĩ Wellmas hiệp sĩ, nhưng động tác này như cũ chẳng thấm vào đâu. Hiệp sĩ nói cho hắn, Lang Ly là Felico, Wimbledon thân tín, những kia mới gia nhập đội tuần tra viên cũng đều là hắn nanh vuốt. Đồng thời lùng bắt nữ phù thủy là bệ hạ ý chỉ, coi như là pháp vụ đại thần Pilate cũng sẽ không vì hắn nói nửa câu lời nói, liền hưu quyết ý hướng về tân vương báo thù, mà hắn không ngờ tới. Này một quyết định thu được đoàn xiếc toàn thể đồng bọn nhận đồng. Chẳng qua một đám không có chiến đấu sở trường, không có cuộc cải cùng bộ hạ diễn viên muốn trả thù, cơ hồ là không cách nào thực hiện mục tiêu. Hưu có thể nghĩ đến, cũng chỉ có siêu tập Felico tình báo, cung cấp cho kẻ thù của hắn, tỉ như bích thủy nữ vương Grazia, bọn hắn dồn dập gia nhập bất đồng hắc nhai tổ chức tiềm phục hạ xuống, thu thập cùng tân vương có quan hệ bất kỳ manh mối. Hắn lén lút giám thị ta hướng đi cũng là xuất phát từ lý do này, nếu như là Felico muốn trục xuất này nhóm nạn dân, hắn nên làm hết sức nghĩ biện pháp ngăn cản. Chẳng qua còn đến không kịp lấy hành động, tà dịch liền bộc phát ra, Tas cũng bỏ dở chạy dân vận thua. Cho tới hôm nay, Hưu phát hiện những người này lần nữa hành động lên, vì tìm tòi hư thực, hắn rõ ràng sắm vai thành dân chạy nạn, hỗn vào trong đám người. Kết quả cuối cùng mới phát hiện, Tas chân chính hiệu lực người là Laurent, Wimbledon, Greycastle tứ vương tử. Không nghi ngờ chút nào, làm có tư cách cạnh tranh Greycastle vương vị một thành viên. Hắn cũng là Felico đại địch, đại khái ở Hưu trong mắt, chỉ cần có thể vặn ngã tân vương, dù cho là ma quỷ hiệu lực cũng sẽ không tiếc. Một vấn đề cuối cùng, người hỗn vào trong đám người tìm hiểu tin tức, liền không nghĩ tới mình bị cảm hóa khả năng sao? Ta nhiều hứng thú hỏi. Ta không cảm thấy một cái có báo thù mục tiêu người sẽ như vậy xem nhẹ tính mạng của chính mình. Ta có giải dược. Hưu bĩu môi ra hiệu đạo. Ngay ở ta bên trong túi áo bên trong. Đoàn xiếc đồng bọn tiêu phí hơn nửa gia sản từ chợ đen bên trong mua cho ta. Ta đưa tay sờ sờ. Móc ra một cái ngón trỏ phẩm chất trong suốt bình nhỏ. Bên trong dường như bỏ thêm vào một đoạn chất lỏng màu xanh lam. Hắn đem chiếc lọ giao cho thiết phủ, giáo hội thánh linh dược. Ta nghĩ điện hạ nên đối với vật này cảm thấy hứng thú. Người này, thiết phủ tiếp lấy chiếc lọ. Hỏi, ngươi thấy thế nào? A, ta sờ sờ cằm, nếu như là bình thường. Hắn căn bản không nghiệm chứng lời nói này thật giả lúc. Chỉ sẽ chọn bảo đảm nhất cách làm trực tiếp đưa hắn đường trên. Chẳng qua trong doanh địa vừa lúc có người có thể phán đoán chính xác hắn có hay không nói dối. Ta nghĩ xin mời Dạ Oanh tiểu thư tới nghiệm chứng một chút. Chấm chấm, lúc chạng vạng, ta trở lại địa hạ hào thủ. Trùy đen tinh thần hiển nhiên có chút không tốt lắm. Gần nhất tà dịch lan tràn để quán rượu chuyện làm ăn rơi xuống điểm đóng băng. Mà chiếc nhẫn bạc cùng bình gốm bị cảm hóa càng là nguy kịch hơn hắn lo lắng. Hưu lại như chưa từng xảy ra chuyện gì giống như vậy. Tượng trong ngày thường như vậy hơi câu nệ ngồi ở Tas đối diện. Thân vệ khe khẽ mỉm cười, đem một túi nhỏ kim long ném đến chùy đen phía trước. không cần như thế kiềm nén. Ta muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt. Lại có chuyện làm ăn đến rồi. Chùy đen đem tiền đếm một lần, thu vào trong lòng, hữu khí vô lực nói. Cái gì chuyện làm ăn đều không tiếp rồi. Hiện tại tà dịch hoành hành, còn ai dám ở bên ngoài đi dạo? Kiếm số tiền này còn chưa đủ mọi người mua thánh linh dược dùng. Người biết hiện ở trong chợ đen một bình thuốc có thể bán trên nhiều quý sao? Chỉ ít 25 viên kim long. Thật trùng hợp, Tas cười nói, ta nghĩ nói cái môn này chuyện làm ăn, vừa vặn cũng là mua thuốc. Hắn dừng một chút, ngoặc kép chấm chấm, đối phó tà dịch đặc hiệu dược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.